trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng vang lên giai điệu quen thuộc kia. Ta biết như vậy là không tốt, cũng biết là ngươi ích kỷ như vậy, ta chỉ không ngừng nghĩ tới việc ngươi từ bỏ à. Như vậy thật không tốt. Năm người cùng đồng thời thở dài, tất cả cùng ngã ra nằm trên mặt đất. Một nhóm người Đường Thiên đi tới Bắc Đẩu Tinh Môn. Sở dĩ hắn không mang theo nhóm người Lương Phong là do Đại Hùng Tinh cần có người trấn thủ. Mà về phương diện khác, những người này hắn còn chưa đủ quen thuộc, trong lúc phối hợp hỗ trợ lẫn nhau còn không đủ ăn ý. Mà hắn cùng với Tĩnh Hào, Hạc, Lăng Húc phối hợp với nhau tốt hơn nhiều. Về phần Bạch Tư Tư là do nàng âm hiểu âm luật, đối phó với tinh hồn thú thì tác dụng càng cao. Ma địch so với Bạch Tư Tư càng mạnh hơn, nhưng mà dù sao hắn cũng là hồn tướng. Nếu gặp phải một số nơi đặc thù dễ dàng bị suy yếu. Mà y thánh đinh mạng tác dụng càng không cần phải nói tới. Đi vào thôi. Đường Thiên không nói lời thứ hai là người đầu tiên lao vào tinh môn. Đinh mạng còn không kịp kêu lên đã thấy thân ảnh của Đường Thiên biến mất sau màn sáng tinh môn. 2 giây sau, trước tinh môn chỉ còn lại nàng và Bạch Tư Tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 475. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 477 Giao Quan Thành. Đen kịch, xung quanh là một mảnh đen kịch, không khí mờ đục. Đây là nơi nào? Đường Thiên thì thầm trong miệng. Cho dù thế nào thì hắn cũng không ngờ đến phía sau tinh môn lại là cảnh tượng đen kịch như thế này. Tiểu nhị bồng bềnh trên vai Đường Thiên nhẹ nhàng lay động tinh thần tán. Chỉ thấy vô số điểm tinh quang từ trong cây tán bay ra, giống như một đám vũ châu được vẫy ra bồng bềnh xung quanh. Mỗi một điểm tinh quang đều tản ra ánh sáng nhu hòa, khiến xung quanh biến thành một mảnh sáng như tuyết. Tiểu nhị thật láo lĩnh đáng yêu. Đinh Mạn nhịn không được khen một câu, tiểu nhị vừa xuất hiện lập tức đã chinh phục trái tim của Đinh Mạn và Bạch Tư Tư. Tiểu nhị mang đường phục lam sắc đứng yên thẳng tắp. Khuôn mặt tinh xảo lại đáng yêu. Cái khuôn mặt nhìn qua có vẻ ngơ ngác, thỉnh thoảng lại nháy con mắt, đúng là khiến người ta phải vui thích. Đối với điều này Nha Nha cực kỳ bất mãn. Nói y y Nha Nha khoa tay múa chân chọc người ta phải cười. Là một mật thất. Hạc nhìn xung quanh, giọng nói đầy khẳng định. Đây là một mật thất vô cùng lớn, được xây dựng theo tiêu chuẩn hình vuông, chiều dài rộng đều vượt qua con số 20 trượng. Vách tường xung quanh đều được xây dựng từ những khối nham thạch lớn. Nói nó là mật thất nhưng thực ra giống như một cái thương khố vậy. Mật thất. Đường Thiên lập tức hưng phấn hẳn lên, có bảo tàng hay không? Hắn vội vàng lướt mắt nhìn xung quanh. Mặt đất đầy bụi bặm. Ở trong góc có chất đống một vài đồ vật. Chẳng qua khi Đường Thiên thí điên chạy qua vừa nhẹ nhàng chạm một cái thì đống đồ kia lập tức hóa thành tro bụi, hiển nhiên niên đại đã quá lâu dài khiến tất cả đều đã mục nát cả rồi. Đường Thiên không cam lòng lại tìm xung quanh một lần nữa, quả nhiên là cái gì cũng không có. Ui, lúc này hẳn chúng ta phải tìm cửa chứ không phải đi tìm bảo tàng. Đinh Mạn nhịn không được mở miệng. Nàng chưa bao giờ gặp phải một tên lão đại của cả một chòm sao lại không có nguyên tắc như vậy. Không hiểu cái gia hỏa này làm cách nào lăn lộn đến thành tựu như thế này cơ chứ. Ở đây, bỗng Hạc nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một con hạc lớn linh hoạt bay lên trên một viên gạch nằm trên độ cao 15 trượng trên vách tường. Sau đó hắn dùng sức nhấn một cái. Chỉ thấy viên gạch chậm rãi chìm xuống. Ca ca ca. Tiếng cơ quan hoạt động nặng nề vang lên từ theo dưới nền đất. Vách tường trước mặt bọn họ bỗng nhiên thụt vào trong, biến thành những bậc thang nối tiếp nhau. phía trên bậc thang có lộ ra ánh sáng. Lăng Húc không nói hai lời lập tức tiên phong lao lên trước. Những người khác thấy vậy cũng dồn dập đuổi theo. Lăng Húc vừa mới ra khỏi cửa thì đã ngây cả người. Chỉ thấy ở trước mặt hắn là một tiểu cô nương trên mặt đầy vẻ kinh hoàng ngơ ngác nhìn hắn. Tiểu cô nương ước 11-12 tuổi. Trên đầu là mái tóc rối. Con ngươi màu lam sắc. Tuy vẫn còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng là một phôi thai mỹ nhân. Ánh mắt của Lăng Húc nhìn về phía dưới tay thiếu nữ, ở đó có một cái ống ký nguyệt hình màu trắng cực nhỏ. Hai người đối diện nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt. Bỗng nhiên ở phía sau tiểu cô nương truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Lập tức vẻ kinh hoàng sợ hãi trên mặt tiểu cô nương càng đậm. Lục soát. Tất cả lục soát cẩn thận cho ta. Không được bỏ qua bất cứ chỗ nào. Bỗng nhiên một gã võ giả hô lớn nơi này. Hô, một đám người xuất hiện phía sau tiểu cô nương, ánh mắt tên võ giả cầm đầu sáng ngời. Bắt nàng. Mấy tên võ giả cười gằn nhào lên. Sắc mặt Lăng Húc lập tức trầm xuống. Thân hình nhoáng lên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó mấy tên võ giả bay ngược về sau giống như cái bao cát. Các ngươi là ai? Lăng Húc che ở trước người thiếu nữ, lạnh giọng hỏi. Đầu tiên tên võ giả cầm đầu cả kinh rồi ngay sau đó lập tức giận dữ. Nhưng mấy người trước mặt này đều hết sức xa lạ. Hơn nữa mỗi người đều chẳng phải kẻ dễ chọc, lên hắn thả chậm ngữ khí lại, tại hạ là thống lĩnh hộ vệ của Khai Dương thành phụng mệnh tróc nã phản nghịch làm bậy. Thỉnh mấy vị đại nhân thông cảm cho. Ta không phải phản nghịch. Bỗng tiểu cô nương lên tiếng. Giọng nói giòn tan. Sau đó trong tay nàng xuất hiện một chiếc ngọc bội trên bề mặt lưu chuyển quang mang. Ta là thánh nữ đại hùng tộc Viviane. Bắt đầu đã phản bội minh ước. Khi tiểu nữ hài xuất ra ngọc bội thì sắc mặt tên võ giả thủ lĩnh liền thay đổi. Hắn lớn tiếng quát lên, nếu dám che chở phản nghịch giết không cần luận tội. Toàn bộ võ giả ầm ầm xông lên. Con mắt Lăng Húc lạnh tanh, sát cơ trong lòng chợt động, vốn hắn cũng chẳng phải loại người chỉ biết cầu an. Hắn không thèm lấy thương, hữu chưởng nắm lại giống như một ngọn thương vô hình cất bước đâm thương. Phúc phúc phúc. Trên cổ mỗi tên võ giả cổ họng đều bung ra hoa huyết, mỗi lỗ thủng đều có kích cỡ quả trứng gà. Tên võ giả cầm đầu hốt hoảng. Sắc mặt đại biến. Nhưng Lăng Húc không có ý định buông tha cho hắn. Thân hình chợt lóe. Phốt. Trên cổ họng tên võ giả liền bung ra một chùm huyết hoa. Mềm nhũn ngã xuống đất. Trên mặt Đinh Mạn lộ ra vẻ không hài lòng. Sát ý của Lăng Húc quá nặng. Viviane ngơ ngác nhìn Lăng Húc. Một lát sau, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, đầy lo lắng nói, chúng ta chạy mau. Sẽ có thánh giả khác nhanh chóng chạy tới đây. Thánh giả? Còn có thánh giả khác? Đinh Mạn hỏi. Ừ. Viviane dùng sức gật đầu, mỗi một vị thành chủ bắt đầu đều là thánh giả. Mọi người liếc nhau. Tất cả đều nhìn thấy trong mắt nhau vẻ thận trọng. Rất nhiều thánh giả. Điều này đối với bọn họ tuyệt đối không phải là tin tức tốt đẹp gì. Hạc Ông Nhu nói, thỉnh không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Xin hỏi đây là nơi nào? Nơi này là Gia Quan Thành. Viviane nghiêm mặt nói, là thành xa nhất trong bảy thành Bắc Đẩu. Các ngươi không phải người nơi này sao? Không phải. Hạc mỉm cười, có thể nói cho chúng ta biết Bắc Đẩu cung ở đâu không? Viviane nghe vậy sắc mặt thả lỏng hơn rất nhiều. Bắc Đẩu cung là người thống trị nơi đây. Có tất cả bảy thành. Phân biệt là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Giao Quang thành là đệ thất thành. Mỗi một thành đều có một vị thành chủ tọa trấn. Thành chủ Giao Quang thành là ca ca của ta. Hắn vì cứu ta lên đã bị bọn họ hại chết rồi. Nước mắt Viviane chay dài, khóc không thành tiếng. Tất cả mọi người đều đồng cảm với nàng. Van cầu các ngươi đưa ta về Đại Hùng Lĩnh. Bọn họ đã phản bội minh ước năm đó. Bọn họ muốn đi bắt gia gia của ta. Van cầu các ngươi. Bỗng Viviane quỳ xuống, liều mạng dập đầu với mọi người. Mọi người cũng động dung. Lăng Hút ngăn Viviane lại, trầm giọng hỏi Đại Hùng Lĩnh ở chỗ nào. Rất xa, phải đi mất thời gian 2 tháng. Viviane khóc như đại hoa miêu con mèo hoa. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó xử. Thời gian 2 tháng đúng là quá dài rồi. Ngay từ đầu Đường Thiên chỉ định bỏ ra nửa tháng thời gian để giải quyết Bắc Đẩu. Hắn không ngờ tình hình ở Bắc Đẩu lại phức tạp như thế. Thời gian hắn và Thiên Hụy đã ước định chỉ có 3 tháng. Ta đưa nàng đi. Bỗng Lăng Hút mở miệng. Mọi người đều thất kinh. Tất cả đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lăng Hút. Lăng Hút tuyệt đối không phải loại người thích làm chuyện tốt. Nếu như đổi lại là Hạt thì mọi người đã không kinh ngạc như thế rồi. Lăng Hút không hề giải thích mà chỉ hỏi Viviane chỗ nào có tọa kỵ. Viviane nghiêm mặt nhìn Lăng Hút, nước mắt chảy dài, nàng cắn môi, nhất định bọn họ sẽ phái người tới giết ngươi. Lăng Hút lười đáp lại. Hắn nhấc Viviane lên bỏ lên trên vai mình. Rồi chẳng thèm quay đầu lại, chỉ nói ta đem nàng đưa về rồi đến tìm các ngươi. Cứ như thế hắn đi, để lại một đám người đang trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Hút Hút làm thế là thế nào? Đường Thiên thì thào tự nói. Lương tâm bột phát sao? Trên mặt Hạt cũng đầy vẻ khiếp sợ, sao hắn lại có lương tâm? Chúng ta cũng giúp hắn một tí đi. Tỉnh Hào nói. Đường Thiên liên tục gật đầu, nếu đã không đi Đại Hùng Lĩnh thì chúng ta còn lại 6 thành. Đem cả 6 thành quẳng đi thì Tiểu Húp Húp chẳng thể làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Nơi đây cần phải người ở lại thủ. Đinh Mạn nhắc nhở Đường Thiên. Đem đám Lương Phong gọi qua đi. Đường Thiên dứt khoát nói, tốt chiến tốt thắng. Chúng ta phải đem tất cả mấy cái Bắc Đẩu cung gì gì đó sang bằng. Bắc Đẩu là của chúng ta. Dám cùng chúng ta đoạt Bắc Đẩu, phải đem bọn họ đánh thành mảnh vụn. Một tồn tại như Bắc Đẩu cung đối với Đại Hùng Tinh chính là đối tượng cần phải tiêu diệt. Bỗng nhiên bên ngoài vọng đến tiếng gào thét rết rung trời. Mọi người không hẹn mà cùng bay lên thành lâu. Khi trông thấy sắc mặt cả đoàn người không khỏi biến sắc. Ở phía xa xa có vô số võ giả tràn tới giống như thủy triều y. Sắc mặt Đường Thiên khẽ biến không tốt. Tiểu Hút Hút còn chưa ra khỏi thành. Lúc này Lăng Hút đang khiêng Viviane hỏi tọa kỵ ở đâu. Viviane đã dừng khóc. Sắc mặt nàng hiện lên vẻ kiên cường. Nàng chỉ về phía bên phải nói, ở bên kia. Tọa kỵ của ca ca ra ở đó. Nó tên là A Tuyết. Là một con đạp tuyết hồn mã. Lăng Hút nhanh chóng lướt về phía trước giống như một con chim lớn. Trên dọc đường đi tùy ý có thể thấy thi thể, chứng tỏ lúc trước ở đây đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Dưới chỉ dẫn của Viviane, Lăng Hút rất nhanh tìm ra con đạp tuyết hồn mã kia. A Tuyết. Viviane vừa nhìn thấy đạp tuyết hồn mã, con mắt đã đỏ lên. Nàng nhớ tới người ca ca đã chết. Đạp tuyết hồn mã rên rỉ hí lên, dường như nó cũng biết chủ nhân mình đã chết. A tuyết đưa chúng ta về Đại Hùng Lĩnh có được không? Viviane vuốt ve cổ A Tuyết, trong giọng nói vẫn còn nức nở. A Tuyết cọ cọ vào gương mặt Viviane. Viviane cố nén không để nước mắt chảy xuống. Nàng quay mặt lại nói với Lăng Húc, A Tuyết đồng ý mang chúng ta. Nhưng khi nàng còn chưa nói xong thì đã bị Lăng Húc dùng một tay bắt lại rồi phóng về phía sau. Lăng Húc lấy băng vải ra. Sau khi thân thể hắn trải qua quá trình khứ năng lượng hóa, tất cả ám thương trước đây đều đã biến mất lên không cần dùng đến băng vải. Không ngờ lúc này lại phát huy ra công dụng. Lăng Húc lắc đầu cười tự giễu, rồi sau đó hắn cẩn thận đem Viviane cột lên trên lưng. Hắn gần như đã đem Viviane trói thành cái bánh ú, chỉ lộ ra cái đầu. Sau đó lẳng lặng đem nàng cột lên trên lưng. Không nên loạn động. Đọc truyện online mới nhất ở truyện y.com. Hắn lấy ngân thương ra xoay người lên ngựa. Từ đầu đến cuối Viviane vẫn rất an tĩnh, thẳng cho đến lúc này bỗng nàng mở miệng, vì sao ngươi lại giúp ta? Không vì cái gì cả. Lăng Húc thuận miệng nói. Tiếng hò hét bên ngoài đang nhanh chóng tới gần. Bỗng nhiên từ trên đầu vọng xuống thanh âm của Đường Thiên Tiểu Húc Húc, các ngươi muốn đi ra ngoài bằng cửa nào? Cửa nào? Lăng Húc không quay đầu lại hỏi Viviane. Viviane nói đông môn. Tốt, chúng ta yểm hộ ngươi. Đường Thiên nói xong câu này liền biến mất không thấy. Đinh Mạn gấp giọng hỏi Đường Thiên, vì sao không ngăn cản hắn? Vì sao phải ngăn cản? Đường Thiên nhìn lướt qua Đinh Mạn. Tiểu cô nương này có lai lịch bất minh. Đường Thiên cắt đứt lời nói của Đinh Mạn, tuy ta không biết Tiểu Húc Húc vì sao lại muốn làm như vậy, nhưng ta biết rõ nhất định là hắn có lý do để làm như vậy. Ta tin hắn. Đinh Mạn nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của Đường Thiên, không nói nữa. Sắc mặt Lăng Húc vẫn rất bình tĩnh. Trên lưng buộc chặt Viviane ngồi trên lưng Đạp Tuyết Hồn Mã. Hắn lặng lặng đứng ở phía sau cửa thành Đông Môn. Chúng ta sẽ chết sao? Viviane thì thào hỏi. Tình huống đáng sợ thế này đối với một tuổi tiểu cô nương mới 11 tuổi đúng là một cơn ác mộng đáng sợ. Sẽ không? Lăng Húc nói, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, chỉ có ở sâu trong con người màu quyết đang ánh lên một ngọn lửa cháy bập bùng. Thật sao? Ừ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 476. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 478 độc thủ ở phía sau. Bạch Tư Tư nhìn kẻ địch giống như một dòng thủy triều, trận chiến đấu này nàng chưa chuẩn bị chút nào. Nàng liếc nhìn Đường Thiên, trong lòng có chút bối rối. Như thế nào mà cái tên khốn này đến chỗ nào thì chỗ đó phát sinh chiến đấu. Đường Thiên đứng trên cổng thành. Đối với đám võ giả đang lướt vào như tia chớp kia nhìn như không thấy. Ngoài miệng nói nhỏ, tiểu hạt tử. Người nói tiểu húp húp có phải là nhìn trúng tiểu cô nương rồi hay không? Hạt đáp lời Viviane, lớn lên hẳn là rất đẹp. Ta cảm thấy là thiên hệ xinh đẹp. Đường Thiên rất dứt khoát mà trả lời. Viviane lớn lên xinh đẹp thì hắn sẽ không cùng ngươi tranh đoạt thiên huệ. Hạc đột ngột nói. Có đạo lý a. Đường Thiên liên tục gật đầu, một lát sau chợt phản ứng, giận tím mặt. Tiểu húp húp cũng dám có ý với thiên huệ, chờ hắn trở về ta phải thu thập hắn. Đinh Mạn trong lòng thầm nhủ, về sau nhất định không thể đắc tội Hạc đại nhân. Người này quá âm hiểm rồi. Bỗng nhiên sắc mặt Tĩnh Hào khẽ biến, cao giọng nói, cẩn thận, có người của Quang Minh Võ Hội. Quang Minh Võ Hội? Sắc mặt mọi người chợt đổi, người của Quang Minh Võ Hội sao lại xuất hiện ở đây? Mọi người tâm thần đều chấn động, liếc nhau, không hẹn mà cùng ngửi ra một tia khí tức âm mưu. Chỉ có Đường Thiên giận tím mặt, Quang Minh Võ Hội cũng dám đem móng vuốt tới địa bàn của ta, giết chết bọn họ. Một giọng nói già nua cực lớn vang lên. Tỉnh Hào, võ hội bồi dưỡng ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại phản bội võ hội. Tỉnh Hào sắc mặt lãnh đạm, đạo bất đồng không thể cùng chung chiến hào. Hay cho đạo bất đồng không thể cùng chung chiến hào. Một vị lão nhân áo bào trắng phập phình trong không trung, giọng lành lạnh, vậy xem thử ngươi có mấy phần bản lĩnh. Hạc bình tĩnh nhìn chăm chú vào đám võ giả đang chen chúc tiến đến, trong lòng rất nhanh suy tư. Quang Minh Võ Hội xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Rất hiển nhiên, ban đầu Bảy Thành Bắt Đẩu cùng với Đại Hùng tộc có minh ước, mà bây giờ Sáu Thành xé bỏ minh ước, Gia Quang Thành chủ bị giết. Nếu như nói bên trong không có Quang Minh Võ Hội dở trò uyển, hắn tuyệt đối không tin. Quang Minh Võ Hội vương vòi bạc tuộc đến Bắt Đẩu sẽ chỉ có một mục đích, đó là đối phó Đại Hùng Tinh. Hơn nữa, độ dày tinh lực của Bắt Đẩu so với bên ngoài thì cao hơn nhiều. Như vậy nói cách khác, trình độ võ giả nơi đây không hề thấp. Bằng mắt Hạc phát hiện có vài người có thực lực, đều có thực lực hoàng kim võ giả. Quang Minh Võ Hội thực là giống như âm hồn không tan, lúc nào cũng muốn tiêu diệt chúng ta. Tranh, tiếng đàn bạch tư tư đột nhiên nổi lên, uy sát lẫm liệt. Bầu trời đang hưởng nắng chợt trở nên tối sầm. Tiếng đàn bao phủ khắp nơi. Những võ giả chân lực hơi yếu cảm thấy khí huyết trong cơ thể như bốc lên. Nhìn ra xa, có thể thấy biển người đột nhiên bị kìm hãm lại. Âm võ giả là võ giả chiến trường trời sinh. Bọn họ tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng lại có phạm vi bao phủ rộng, là điểm khác biệt mà những võ giả khác không thể so bì. Âm võ giả là thủ đoạn đối phó pháo hôi hay nhất. Bên trong biển người bị ngăn chặn lại không ngừng có thân người mạnh bắn ra. Mấy tên cung thủ, nỏ thủ nhanh chóng phát tên liên tiếp. Thanh âm không dứt bên tai. Mấy trăm mũi tên vuông vút gào rít hướng Bạch Tư Tư đánh tới. Bạch Tư Tư thân là thánh giai đương nhiên sẽ không bị thủ đoạn như vậy quấy rầy. Nhẹ đẩy tay, tiếng đàn tranh nhẹ nhàng vang lên. Những mũi tên bắn tới trước mặt nàng đồng loạt nứt vỡ ra, giống như đánh lên một lá chắn vô hình, đồng loạt văng ra. Hai bên cự ly càng lúc càng gần. Giết! Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, như một viên đạn pháo bắn ra khỏi nòng, hung hãn nhảy vào trận địa địch. Thân ảnh trên cửa thành còn chưa tan mất, hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh một gã võ giả, dùng một chiêu quyền pháp cơ sở giản dị nhất đánh vào thuẫn bài đối phương. Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của đối phương, thuẫn bài vỡ tan làm 4-5 mảnh. Tay kia của Đường Thiên đã ấn lên tim đối phương. Tên võ giả này như bị con thú điên đập thẳng vào, bay ngược về phía sau. Ở phía sau, một võ giả khác không nghĩ đến đồng đội của mình không tiếp nổi một chiêu của Đường Thiên. Vì vậy khi đồng đội bay đến trước mặt thì hắn phản ứng lại, vội vàng đưa tay định tiếp lấy đối phương. Tay vừa mới đặt lên thân thể đối phương, sắc mặt hắn đại biến. Răng rắc, xương cổ tay bị gãy. Thân thể tên đồng đội trực tiếp đập mạnh vào người hắn. Hắn như bị đánh mạnh, phun ra một búng máu trực tiếp hôn mê. Đường Thiên xung kích cực kỳ mãnh liệt. Thêm nữa bên cạnh hắn, Thôn Quan Thiết Quyền của Nha Nha, còn có Đại Hùng Ngôi Sao Ô của Tiểu Nhị. Một lớn hai nhỏ, như chỗ không người. Hạt lại mang một phong cách khác. Hắn giống như cánh hạt đang nhảy múa, linh hoạt không tả nổi. Từng đạo tàn ảnh màu đen như ẩn như hiện, nhưng là một vũ điệu chết chóc. Tàn ảnh màu đen hiện lên chỗ nào thì địch nhân như bị gió quét qua, ngã rạp xuống đất. Trong nháy mắt, trước cửa đông đã bị Đường Thiên quét dọn sạch sẽ. Tiểu Húp Húp, Đường Thiên mới hô lên một tiếng, cửa thành chợt mở, một thiếu niên áo trắng cầm ngân thương vọt tới. Lăng Húp cưỡi con đạp tuyết hồn mã thực lực phi phàm, tốc độ nhanh như tia chớp vọt lên trước. Tốc độ này đã đột phá vận tốc âm thanh, nên thân ảnh phía sau cửa thành còn chưa tan. Lăng Húc đã lao ra thật xa. Không tốt. Thánh nữ trên lưng hắn ngăn cản hắn. Không biết người nào hô lên, tức thì một đám võ giả hướng về phía Lăng Húc xông lại. Ánh mắt Đường Thiên chợt chú ý một người. Trực giác hắn nhạy cảm vô cùng, lập tức phát hiện gã thánh giả đang xen lẫn trong những người khác tới gần. Ban đầu định đánh lén đối phương, không nghĩ đến bị Đường Thiên nhận ra, nên gã thánh giả bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức trở nên chật vật. Một khi để cho Đường Thiên ra tay trước, cho dù là thánh giai cũng phải luống cuống tay chân một trận. Bang bang bang, tốc độ Đường Thiên ra quyền cực nhanh, giống như một loại cuồng phong bão táp. Nắm tay hắn trực tiếp hướng đối phương công kích đánh tới. Vô số toái mang rơi xung quanh hắn. Không ai chú ý đến tiểu nhị đã lặng yên không một tiếng động bay vào thân thể Đường Thiên. Tê, xung quanh thân ảnh Đường Thiên toái mang không ngừng tụ tập, rồi xoay tròn với tốc độ kinh người, bao phủ hoàn toàn Đường Thiên. Năng lượng hình sóng ốp hình thành. Hai tay Đường Thiên duỗi ra, lực trung tâm hình sóng ốp phía trước bàn tay hắn tụ lại, hóa thành một mũi sóng ốp bén nhọn xoay chuyển. Hắn dùng lực lượng toàn thân đẩy mũi sóng ốp hướng đối phương ầm ầm đánh tới. Sắc mặt đối phương đại biến, xung quanh hắn vô số hồng quang sáng lên. Hồng quang như hạt mưa chìm vào song quyền của hắn, mà trong nắm tay hắn hồng quang nồng nặc vô cùng, giống như hai đợt mặt trời đỏ. Hồng nhật quyền lực hình sóng ốp quy mô kinh người mang theo gào thét bén nhọn đối mặt với hồng nhật quyền của đối phương. Oanh, ánh sáng chói mắt sáng rực lên. Trên chiến trường giống như một mặt trời nhỏ bùng nổ. Ánh sáng chói lòa cùng với sức mạnh kinh người đem toàn bộ võ giả trong phạm vi 20 trượng quét sạc. Sắc mặt gã thánh giả kia trở nên tái nhợt, khó miệng tràn ra một vệt máu. Bộ dáng Đường Thiên cũng tốt không kém, toàn thân quần áo rách bươm, hai tay tê dại. Lần liều mạng này Đường Thiên chiếm ưu thế, nhưng thắng lợi thì không có dễ dàng như vậy. Sức sống của thánh giả là cực kỳ ngoan cường, giết chết không dễ chút nào. Bạn đang đọc truyện tại truyện Di. Nhưng một bóng đen lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh thánh giả đồng thao này, khiến hắn hoảng hốt bỏ chạy. Hạt. Hồng nhật thánh giả không nghĩ đến hạt lại đánh lén. Thân hình hạt vừa động, hắn liền thấy không thích hợp. Hắn cảm giác thân thể mình phản phất như rơi vào trong nhựa cao su, càng ngày càng khó nhúc nhích. Đây là hồn vực gì? Hồng nhật thánh giả cực kỳ hoảng sợ, lần đầu tiên hắn gặp hồn vực quỷ dị như thế này. Không gian xung quanh hắn như cô đặc dính lại. Hắn nhìn kiếm trong tay hạt, hồn vực tên này vậy mà không phải là hồn vực loại kiếm. Thật âm hiểm. Lúc này hắn căn bản không chú ý tới Nha Nha đang mò đến bên chân. Nha Nha thấy cơ hội, đột nhiên nhảy dựng lên, một hơi chém ra 7-8 quyền, thôn quan thiết quyền. Xung quanh nắm tay nha nha tia sáng phản phất đều bị thôn phệ. Hồng Nhật Thánh Giả căn bản không nghĩ đến sẽ gặp công kích. Tuy rằng bản năng chống đỡ được, nhưng mà phải dùng gần như hết sức, khiến hắn lộ ra kẽ hở. Vào nháy mắt nha nha phát động tấn công, Đường Thiên cũng đồng thời phát động. Thời điểm đối phương vừa bị dội ra bởi thôn quan thiết quyền của nha nha, sát chiêu của hắn đã lặng yên mà tới. Dưới oanh kích với tần suất kinh khủng đến kinh người vào kẽ hở này, phòng tuyến của Hồng Nhật Thánh Giả cuối cùng cũng thất thủ. Nắm tay Đường Thiên giống như hạt mưa đánh vào thân hắn. Thân thể hắn giống như cái sàn kịch liệt lay động. Trong nháy mắt liền đứt hơi mà chết. Một gã thánh giả bị giải quyết nhanh như vậy, những võ giả xung quanh tức thì khiếp sợ hoàn toàn. Trong nháy mắt như bầy chim táo tát bỏ trốn. Lăng Húc nhân cơ hội này liền tăng tốc rất nhanh biến mất. Lăng Húc đã rời đi được, Đường Thiên càng tập trung chiến đấu. Người khác đối với trận chiến này không có tư tưởng chuẩn bị, nhưng Đường Thiên thì cầu còn không được. Khoảng thời gian này hắn luôn nỗ lực phá vỡ khốn cảnh của chính mình, còn chưa tìm ra manh mối. Đối với thực chiến cần phải rất cao. Dày vò được mấy người Lương Phong làm hắn cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nhưng cảm giác trên chiến trường hoàn toàn khác biệt với lúc đối luyện. Chỉ là Đường Thiên thích ở trên chiến trường hơn. Thực sự là làm cho cả người nhiệt huyết sôi trào a. Đường Thiên hú lên một tiếng, xông vào đoàn người. Kiếm hồn. Ngươi vậy mà lại sinh ra kiếm hồn. Trưởng lão Quang Minh Võ Hội giọng không thể tin nổi. Cánh tay phải hắn đã biến mất. Vết thương như dùng thước vạch ra. Vô cùng chỉnh tề. Vết thương đang chảy máu ào ạt, nhưng lão như vẫn chưa bừng tỉnh. Mặt hắn vô cùng khiếp sợ trước kiếm mang của Tỉnh Hào. Kiếm hồn đại biểu cho cái gì, hắn vô cùng rõ ràng. Hồn vực đáng sợ như vậy lại xuất hiện ở một kẻ phản bội Quang Minh Võ Hội. Không được. Một kẻ như vậy, nhất định phải sớm giết chết hắn. Một khi chờ hắn phát triển vững chắc rồi, chắc chắn là một mối họa lớn cho Quang Minh Võ Hội. Hắn đã từng nghe qua thiên phú của Tỉnh Hào, nhưng luôn cười khẩy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết được thiên phú ấy so với lời đồn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, Tỉnh Hào, đám Đường Thiên bất cứ kẻ nào cũng không đơn giản. Hắn lắc lắc đầu, đem toàn bộ tạp niệm ra khỏi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm của Tỉnh Hào. Tuyệt đối không thể để Tỉnh Hào phát triển đi lên, đối với Quang Minh Võ Hội mà nói chính là tai ương ngập đầu. Đinh Mạn đang chạy như điên, nàng là y thánh, lúc chiến đấu đem lại hiệu quả ít đến đáng thương. Nàng đang chạy về mật báo. Từ khi Tỉnh Hào đối đáp với Quang Minh Võ Hội thì Hạc đã bảo Đinh Mạn lập tức đi xin cứu viện. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Lăng Húc đã phóng ngựa lao ra khỏi Gia Quang Thành. Nhưng vẫn có vô số võ giả hướng Gia Quang Thành chen chúc mà tới. Gia Quang Thành tuyệt đối không thể mất. Bởi vì tinh môn nằm ở bên trong Gia Quang Thành. Một khi mất đi tinh môn này, đã kích đối với đại hùng tinh thực sự quá trí mạng. Cũng may tinh môn cách Tân Hùng Thủ thì chỉ có mấy chục dặm. Đối với một thánh giai mà nói, cự ly như vậy không tính là gì. Nhưng mà Đinh Mạn biết rõ tình cảnh Gia Quang Thành đang nguy hiểm đến độ nào. Lòng nàng như lửa đốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 477. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 479 An Trưởng Lão. Đường Thiên tới nhanh quá, vận khí của tên gia hỏa này luôn tốt như vậy. Người lên tiếng nói chuyện là một vị ước chừng trên dưới 30 tuổi. Con người thâm thúy mang theo vẻ uy nghiêm nhàn nhạt. Cho dù trên mặt đang mỉm cười nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.